Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2450, thổi còi gọi người. Những cái kia chàng hạt qua trong giây lát liền rơi vào bốn phương tám hướng công trình kiến trúc. Trên, nhào nhào vỡ ra, cái kia uy lực cảm giác so lựu đạn còn kinh khủng hơn. Ầm ầm, vài tiếng vang. Đá vụn bắn bay, hơi kém đem chúng ta mấy người cho chôn sống đi. Ta nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu đi xem kia Ngộ Tịnh thiền sư thời điểm, người hắn đã leo tường mà qua, không biết là đi địa phương nào. Ta còn nằm dạp trên mặt đất thời điểm, cũng đã thúc dục Ngự Mộc Thanh Cương Pháp cùng Thảo Mộc Tinh Hoa chi lực. Khống chế kia tường viện đằng sau cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, dùng để cuốn lấy kia chạy trốn Ngộ Tịnh thiền sư. Cùng lúc đó, ba người chúng ta nhao nhao đứng dậy, chấn động rớt xuống rớt bụi bặm trên người đá vụn, liền chạy kia Ngộ Tịnh thiền sư chạy trốn phương hướng mà đi. Lúc này công phu, ta liền nghe được sau lưng tiếng đánh nhau càng ngày càng đông đúc, mà lại là càng ngày càng gần. Quay đầu nhìn lại thời điểm, Lão Hoa cùng Chu Nhất Dương bọn họ bị mười mấy cái đại hòa thượng bị buộc hướng phía chúng ta bên này mà đến. Những này đại hòa thượng dùng pháp khí đều là gậy loại hình. Dưới tình huống bình thường, những này đại hòa thượng đều không cần lực sát thương rất lớn pháp khí. Dù sao cũng là người trong Phật môn, không đến bất đắc dĩ là sẽ không phạm sát giới. Đối phương như thế, chúng ta bên này càng là không dám đối với mấy cái này đại hòa thượng thống hạ sát thủ. Bằng không Chu Nhất Dương thiên niên cổ vừa để xuống ra tới, những này đại hòa thượng đã sớm đổ xuống một nửa, làm sao bị bọn họ bước từng bước chặt lui. Lúc này cũng không lo được Lão Hoa bọn họ, mặc dù bị những này đại hòa thượng vây, bọn họ tự vệ cùng chạy trốn năng lực vẫn là có. Ta mang theo Nhạc Tê cứng tiếp bay qua này chùa miếu tường viện, tiếp tục truy tung kia Ngộ Tịnh thiền sư mà đi. Vừa mới nhảy qua tường viện, ngay sau đó ta liền nhìn thấy bị không ngừng mọc ra cỏ hoang dây leo vây khốn Ngộ Tịnh thiền sư. Bởi vì hắn trên người không có cái gì tiện tay binh khí, những này cỏ hoang dây leo quấn ở trên người hắn đích thật là có chút phiền phức. Chỉ có thể bằng vào một cỗ man lực, đem những cái kia cỏ hoang dây leo cho nhổ tận gốc. Gian nan hướng phía trước đi lại, kỳ thật cũng không có đi ra khỏi bao xa đi. Chúng ta này vừa mới nhảy ra tường viện, kia Ngộ Tịnh thiền sư liền quay đầu hoảng sợ nhìn về phía chúng ta. Trong lúc đó, ta nhìn thấy hắn đột nhiên ngưng kết ra một cái pháp ấn, hướng phía trước xa xa đánh ra. Nơi đây là này chùa miếu đằng sau, cũng là này Vân Thai núi phía sau núi chỗ. Hướng xuống ngược lại là có một đầu đường núi gập ghềnh, xem như một cái lối nhỏ, nhưng thấy kia Ngộ Tịnh thiền sư xa xa vỗ ra một cái pháp ấn sau, đột nhiên vô cùng hoảng sợ đại thần hô: "Sư thúc, ra tới cứu ta, Nhất Quan đạo tặc nhân đến rồi." Mẹ nó, lão hòa thượng này tại thổi còi gọi người, ta nghĩ này phía sau núi chỗ hẳn là Vân Thai núi động thiên phúc địa. Cái này động thiên phúc địa bên trong ở đoán chừng đều là Vân Thai núi Phật Pháp chân tu. Nói không chừng thật là có mấy cái lợi hại đại hòa thượng. Này Ngộ Tịnh thiền sư tu vi cũng coi là thật tốt. Một khi thật có rất lợi hại cao tăng ra tới, đoán chừng mấy người chúng ta cũng không tốt thoát thân. Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền có chút lo lắng. Trực tiếp lắc người một cái liền hướng phía kia Ngộ Tịnh thiền sư bên người giết tới. Tại chạy về phía Ngộ Tịnh thiền sư đồng thời, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ta Càn Khôn bát bảo túi trong còn có một thứ pháp khí, vẫn luôn an tĩnh nằm ở bên trong. Liền kia Kato Takeshi từng dùng qua pháp khí, một cái Nhật Bản trường đao, tựa như là cái gì Muramasa yêu đao. Lúc này vừa vặn lấy ra đùa giỡn một chút, nghe nhìn lẫn lộn, ngay sau đó, ta ta liền đem kia Muramasa yêu đao theo càn khôn bát bảo túi trong một chút cho rút ra. Lách mình trong nháy mắt liền di động đến kia Ngộ Tịnh thiền sư bên người. Một kiếm liền hướng phía hắn gân chân nơi bổ tới. Hiện tại như là đã xác nhận lão hòa thượng này là nhất quan đạo nội ứng. Liền không có cái gì tốt khách khí với hắn. Trước đêm này để lật lại nói. Kia Ngộ Tịnh thiền sư chỗ nào chịu như thế liền phạm. Thấy ta hướng hắn bổ tới. Hắn thuận tay theo bên cạnh rút lên một cái tráng kiện dây leo liền hướng phía trên người ta đập tới. Bị trong tay của ta Muramasa yêu đao một chút cho chặt đứt. Lão hòa thượng kia kinh hãi. Quay người lại muốn chạy trốn. Lúc này ta bay lên một chân. Liền hướng phía sau lưng của hắn đạp tới. Lão hòa thượng kia một chút liền bị ta đạp bay ra ngoài. Không đợi lão hòa thượng kia xoay người bò lên. Nhạc Cường cùng Y Nhan cũng đã lách mình đến hắn bên cạnh. Vù vù, liền mấy kiếm, ngăn cản đường đi của hắn. Đầu tiên là Nhạc Cường tại trên đùi hắn lại chém một kiếm. Sau đó Y Nhan một kiếm gác ở trên cổ của hắn. Trầm giọng nói, muốn mạng sống cũng không cần loạn động. Sau đó, ta cũng đuổi tới lão hòa thượng kia bên người. Theo trên người lấy ra ma phì hóa linh tán. Một chút hướng phía trên người hắn tát tới. Kia Ngộ Tịnh thiền sư lần này là tránh không khỏi. Bị ta gắn một chán. Thân thể lập tức liền sụi lơ xuống dưới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngộ Tịnh thiền sư sợ hãi nói. Ngươi cứ nói đi. Ta âm u cười một tiếng. Lúc này, kia Ngộ Tịnh thiền sư con mắt liền rơi vào trong tay của ta Muramasa trên yêu đao. Kinh hoàng nói, ngươi dùng là Nhật Bản đao, ngươi là Nhật Bản người. Không đợi ta đáp lời, tường viện bên kia ngay sau đó liền lật lại mấy cái bóng đen. Ta tập trung nhìn vào, là hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Hoa hoa hoa, không chống nổi, nhanh lên rút lui, những này lão hòa thượng đánh lên không muốn sống a. Hòa thượng phá giới một bên hướng phía ta. Bên này chạy tới một bên lớn tiếng nói, tại bọn họ vừa mới bay qua tường viện không bao lâu. Phía sau bọn hắn ngay sau đó lại đuổi tới một đám hòa thượng. Lần này tốt, nhân ra êm đẹp một cái tế tự đại điển, bị chúng ta làm loạn thất bát tao. Ta gặp người đều góp đủ, lập tức cũng không nói nhiều. Bắt lại kia Ngộ Tịnh thiền sư cổ áo. Tựa như là xách theo một cái gà con bình thường, chỉ vào dưới hậu sơn núi con đường, trầm giọng nói, đi, chúng ta từ sau núi chạy đi. Ta lôi kéo đã không có bất luận cái gì sức phản kháng Ngộ Tịnh thiền sư, hướng phía sau núi tiểu đạo mà đi. Bất kể nói thế nào, này Ngộ Tịnh thiền sư cuối cùng là chóc nã quy án, cũng không có bộc lộ ra thân phận của chúng ta. Nhưng mà, ta đi về phía trước không đến 10 mét khoảng cách, phía trước nơi đột nhiên cương phong lăng liệt, gợn sóng lóe lên, tựa như là có thứ gì đón ta mặt đập tới. Đằng sau ta còn đi theo nhiều người như vậy, né tránh khẳng định là không được, phía sau người căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Sợ là trốn không thoát, lập tức, ta trực tiếp giơ lên trong tay Muramasa yêu đao. Đột nhiên hướng phía trước đánh tới đồ vật bổ tới. Keng, một tiếng vang thật lớn. Trong tay của ta Muramasa yêu đao chấn động mạnh. Thân thể của ta cũng đi theo lắc lư một cái. Dưới chân cũng cảm thấy trầm xuống. Lúc này mới rõ ràng nhìn thấy. Vừa rồi đánh về phía ta chẳng qua là một khối phổ thông thông tảng đá. Lớn chừng cái trứng gà. Lúc này đã bị Muramasa yêu đao chém thành hai đoạn, rơi vào trên mặt đất, thật là lớn lực đạo, ta mang theo đấu chuyển kiền khôn phá, đều có thể đem ta chấn toàn thân lắc một cái, tất nhiên có cao thủ tới trước, ta hướng phía trước vừa nhìn, gợn sóng chớp động trong lúc đó, vậy mà trống rỗng xuất hiện bốn vị đại hòa thượng, ngăn tại trước ta mặt, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,